Omiki Tĩnh, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh tay của Takemichi buông xuống. Hakai tại sao lại không di chuyển? Bốp, Takemichi bị Taizu đấm một phát bên mặt khiến cậu ngã xuống. Đầu đập mạnh vào thành ghế bên cạnh. Miki mở to mắt, trái tim đập không ngừng khi nhìn những giọt máu chảy từ xuống từ đầu của Takemichi. Điều này, quá đột ngột rồi. Bộ dạng của Takemichi bây giờ, phải nói là quá thảm đi. Chết tiệt, như thế này thì Kisaki cần quái gì phải tốn công cho người Gyota ết chết Takemichi làm gì nữa. Phù, không sao đâu, bình tĩnh đi, Sano Manjiro, mẹ kiếp. Làm ơn hãy bình tĩnh lại đi. Trái tim của tao. Em tự trấn an trái tim đang không ngừng đập của mình. Đúng vậy. Còn có Pachin và Payan. Vẫn chưa đến lúc ra mặt. Takemichi. Pachin hét lên. Định quay sang giúp đỡ cho tổng trưởng nhưng lại bị tên tóc đen giữ lại. Đá một phát vào bụng rồi cười cợt vẫy vẫy tay nói. Bye bye. Con lợn. Bốp. Inui từ bao giờ đã xử xong Payan. Cầm cây gậy sắt trong tay đập vào đầu Pachin. Pa ngã xuống, ôm lấy phần đầu đang chảy máu. Ánh mắt lờ mờ nhìn xung quanh. Mẹ kiếp, nếu không phải vì mấy trận đánh trước thì cái này nhằm nhò gì với Pa được cơ chứ? Miki lòng càng thấp thỏm hơn khi cả Pa và Pe đều gục xuống trước Hắc Long. Bỗng một bóng dáng lọt vào mắt Miki đi từ cửa vào. Tên đó đi đến gần chỗ Takemichi ngã xuống. Đến rồi, Miki định lao về phía tên đó. Đánh một trận tơi bời rồi lủi ra ngoài trong im lặng để các bang lại tự giải quyết với nhau nhưng tình thế như vậy thì. Ánh mắt Miki liếc trên từng người của Toman. Pachin, đội trưởng đội 3 thì khụy người ôm lấy đầu. Payan, đội phó đội 3 đang nằm bất động. Cơ thể không cử động được. Mitsuya. Đội trưởng đội 2 thì bất tĩnh không biết sống chết ra sao. Hakai, đội phó đội 2 đang run như cầy sấy trước Taizu. Còn Takemichi, tổng trưởng đầu đang chảy máu không ngừng. Toàn bộ nhân lực chính đều đã bị hạ gục. Toman, cứ thế mà bại trận trước Hắc Long. Miki nghiến chặt răng, tay siết thành nắm đấm. Chậm chậm thu người lại sau chiếc ghế. Ánh mắt dán chặt lên người tên gián điệp. Triển khai kế hoạch B. Payan kiệt sức đến nỗi cơ thể không thể động đậy được. Nằm liệt dưới đất hét lên một tiếng. Mẹ kiếp, Hakai, tấn công đi. Hakai giật mình, tay run run cầm lấy con dao dưới chân lên. Ánh mắt tràn đầy sự căm hận và sợ hãi. Giọng run run nói. Taizu, tao, sẽ Gyota ết mày. A, Hakai hét lên lao về phía Taizu. Bốp, Taizu đấm vào mặt Hakai. Tức giận gào lên. Mẹ kiếp, thằng ngu. Không phải tao đã bảo là đừng có la lên rồi sao? Hakai văng đến chỗ Yuzuha. Cả hai người run rẩy nhìn anh trai của mình. Taizu ánh mắt thất vọng nhìn lên bức tượng chúa. Một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt của Taizu. Gã bước nhanh đến chỗ hai người họ. Giơ chân đá vào người Hakai mấy cái liền. Giọng buồn thảm nói. Thưa chúa, tại sao người lại khiến con phải Gyota ết đi những người em mà con yêu thương cơ chứ? Miki không kiềm được nỗi tức giận. Tay nắm chặt thành nắm đấm. Tao cho dù có làm tất cả mọi thứ kể cả những việc bẩn thỉu nhất cũng không thể níu giữ được những sinh mạng mà tao quý trọng. Vậy mà, mày, một con người đang có tất cả mọi thứ trong tay. Lại có thể, muốn tự tay phá vỡ điều đó sao? Shiba Taizu nhấc chân lên định đá thêm mấy cái nhưng bỗng khựng lại đôi chút rồi càng đạp mạnh hơn nữa. Điên cuồng nói, ha ha ha, Yuzuha, hiện tại Yuzuha đang lấy thân mình che chắn cho Hakai đang không ngừng run rẩy. Toàn thân bị đạp rất đau nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng che chắn cho em trai mình. Một giọt nước mắt cũng không hề rơi. Thấy Taizu đã ngừng lại, Yuzuha chậm chạp ngước lên hét. Không phải anh đã hứa sẽ không đánh Hakai nữa sao? Hứa, tao làm chuyện này vì gia đình. Tao yêu bọn mày như vậy mà bọn mày lại có thể phản bội tao. Taizu hét lên rồi đá vào đầu của Yuzuha. Yuzuha đau đớn ôm lấy đầu. Cả cơ thể cô ngã xuống đất. Ánh mắt cô trở nên mơ màng nhìn Hakai còn đang sợ hãi. Lắp bắp nói. Hakai. Taizu giơ chân định đá vào đầu của Yuzuha thêm lần nữa thì đã bị Takemichi ngăn lại. Mẹ kiếp, Takemichi, đừng xen vào chuyện gia đình người khác. Taizu gầm lên rồi đá Takemichi khiến cậu văng đến cửa. Nhìn bộ dạng thê thảm cực kỳ của tên anh hùng mít ướt đang trước Taizu mà lòng Miki nóng như lửa đốt. Mẹ kiếp, mau đầu hàng đi, Takemichi, tên đó có thể thản nhiên Gyota ết mày luôn đó. Tên gián điệp rút ra con dao từ trong túi. Ánh mắt quan sát trận đấu để chọn thời cơ thích hợp mà không để ý đến ánh mắt tràn ngập sát khí của một con người khác đang nhìn. Takemichi đứng dậy, lao về phía Taizu dù cho bị Taizu đấm không biết bao nhiêu lần. Cho dù khuôn mặt bị đấm bầm dập, đầu chảy đầy máu, ánh mắt đã hoa hết cả lên đến mức không nhìn thấy gì phía trước nhưng vẫn đứng lên. Ánh mắt cương nghị nhìn Taizu rồi giơ nắm đấm về phía gã. Hakai nhìn Takemichi và Taizu. Jun rẩy nói. Không thể thay đổi được gì đâu. Takemichi, chưa thử. Thì sao mày biết không thể thay đổi được? Takemichi hét lớn lao về phía Taizu đấm vào mặt gã nhưng đồng thời cũng bị gã đấm vào mặt. Hakai, Koko và Inui kinh ngạc. Takemichi vậy mà có thể đấm vào mặt Taizu. Miki thích thú, khen ngợi Takemichi làm tốt lắm. Ha, chả đau gì sất. Takemichi, Taizu hét lớn. Cứ tưởng rằng Taizu có thể thản nhiên chiến thắng thì bỗng mọi thứ chìm vào im lặng. Inui kinh ngạc nói. Sao? Sao vậy? Boss, cả Hakai và Koko cũng không nói nên lời. Taizu vậy mà lại quỳ xuống. Còn là trước mặt một tên yếu ớt hơn gấp nhiều lần. Miki im lặng quan sát khắp cơ thể Taizu. Mất máu và kiệt sức sao? Cừ lắm, tổng trưởng, Payan hét lên. Nhân lúc mọi người trong nhà thờ để ý tên Taizu. Miki nhanh chóng di chuyển vừa đủ gần Takemichi để tránh ánh mắt của tên gián điệp và để dễ dàng hành động hơn. Hakai ánh mắt ngập nước nhìn thân ảnh của người tóc vàng dù sắp ngất đến nơi vẫn đứng dậy. Lồm cồm đi đến chỗ Taizu mà không kìm được nói. Dừng lại tại đây đi. Takemichi nghe vậy cũng dừng bước. Cậu chậm chậm quay đầu về phía Hakai. Giơ tay đấm vào mặt Hakai. Tức giận nói. Tao đang cố gắng vì mày, vì chị mày. Vậy mà, mày lại đi ngăn tao sao? Yuzuha lờ mờ nghe được những gì mà Takemichi nói. Cô quay mặt đi, người run run, tao liều mạng như vậy, mà có thể thay đổi được, gia đình mày, thì cũng đáng giá thôi. Takemichi nở một nụ cười với khuôn mặt bầm dập đầy máu nói. Miki mỉm cười đầy tự hào nhìn Takemichi, giờ nắm đấm ra trước, dù ở đâu cũng là anh hùng nhỉ. Takemichi, mẹ kiếp, Takemichi, mày đừng có nói nhảm. Taizu vẫn quỳ dưới đất hét lên. Hakai bật khóc, mọi cảm xúc như vỡ òa khi Takemichi nói sẽ cứu gia đình mình. Điều mà mình có lấy hết dũng cảm cũng không thể nói được. Vậy mà người con trai yếu hơn mình rất nhiều lại nói ra được câu đó. Takemichi, làm ơn, hãy cứu gia đình tao. Cứu Yuzuha, hãy, cứu tao. Hakai nằm dưới đất, khóc lóc nói. Cứ giao cho tao. Lần này, tao sẽ giúp mày bảo vệ Yuzuha. Hakai, Yuzuha đang xúc động không nói nên lời. Nghe Takemichi nói thế mắt liền biến động. Hakai lòng trùng xuống nặng nề sau khi Takemichi dứt lời. Ngước nhìn con người vẫn còn tràn đầy hy vọng trước mặt. Vỡ òa nói, Takemichi, là nói dối đấy. Không phải tao. Việc đó không phải tao làm. Tao cũng muốn bảo vệ Yuzuha, bảo vệ gia đình, mình lắm. Nhưng mà, khi đứng trước Taizu, tao không có dũng khí. Tao, không phải là người, bảo vệ Yuzuha, mới là người, đã luôn bảo vệ tao. Yuzuha siết chặt tay, Takemichi kinh ngạc, thốt lên. Yuzuha, luôn bảo vệ mày. Vậy chuyện, tao đã bảo vệ, chỉ là bịa đặt thôi sao? Tao xin lỗi. Thật ra, những chuyện tao kể với tụi mày, đều là việc làm của Yuzuha. Hakai cúi mặt nói, như vậy thì, xấu quá đấy. Hakai, Payan thất vọng nói. Miki thở dài. Hai, chẳng đáng mặt Nam Nhi chút nào cả. Shiba Hakai, thật đần. Inui nhích lại gần nói. Mẹ kiếp, thằng chó mặt sẹo đừng có che tầm nhìn của tao chứ. Miki tức giận nhìn tên Inui che đi chỗ núp của tên gián điệp. Định nhích lên thêm chút nữa nhưng thêm vài bước nữa thôi thì Taizu sẽ thấy em mất. Miki vò đầu bứt tóc, gào thét thầm trong lòng. Ánh mắt cứ nôn nao nhìn chằm chằm về phía Takemichi. Cũng may là tên kia không che luôn cả Takemichi. Cậu ấm được con gái bảo vệ thế là đã hèn rồi mà còn nói đó là việc của mình thì hạ đẳng quá đấy. Kokonoi giơ ngón tay cái chỉ xuống đất, cười cợt nói, đó là do tao quyết định, không phải do Hakai. Yuzuha thều thào nói cho dù biết mọi người sẽ không nghe thấy. Ai ngờ mày lại làm vậy. Đau lòng thật đấy. Hakai, tha thứ cho tao. Tổng trưởng, vì tao mà bang mới bị kéo vào chuyện này. Vì tao mà bọn mày mới thành ra nông nỗi này. Tao vì để trốn chạy sự yếu đuối mà. Chưa kịp để Hakai nói xong, Takemichi đã nói lớn. Mày thật đần. Mọi ánh mắt nhìn về phía Takemichi. Liếc mắt thấy Inui đã rời sang chỗ khác. Em liền nhìn kỹ về chỗ trốn của tên gián điệp thì đã không thấy tên đó đâu nữa rồi. Ánh mắt sợ hãi nhìn xung quanh khán phòng. Miki mở to mắt khi thấy tên đó đang cầm dao chạy thật nhanh về phía Takemichi. Em không quan tâm gì nữa mà lao về phía trước. Nhưng, tao còn, Takemichi đang nói thì bỗng dừng lại. Ánh mắt kinh ngạc nhìn chỏm đầu vàng đang ở trước mặt mình. Mọi người cũng kinh ngạc. Không nên lời. Hiện tại, Miki đang đứng trước mặt Takemichi lấy thân mình che chắn cho cậu. Tên gián điệp ngơ ngác nhìn lên. Đôi tay run run bỏ ra khỏi con dao đang nằm trên bụng người kia. Chết tiệt, nhầm người rồi. Tên gián điệp định quay người bỏ chạy nhưng Miki đã nhanh hơn. Nắm lấy tay tên đó kéo lại đấm một phát vào mặt khiến cho tên gián điệp ngã xuống đất. Không dừng lại tại đó. Em mặc kệ vết thương ở bụng đang không ngừng chảy máu. Trèo lên đấm mấy cái liên tục vào người tên đó. Máu từ tên đó bắn lên khắp người em. Hòa lẫn với dòng máu của em chảy xuống đất nhưng em nào quan tâm. Thứ bây giờ em muốn là Giota ết chết tên này. Chỉ cần em đến trễ một khắc thôi. Một khắc thôi thì con dao này đã nằm ngay bụng của tên anh hùng mít ướt rồi. Con người kia, nếu mà bị đâm thì chắc chết mất thôi. Nhìn kia, máu trên đầu của cậu còn chảy. Khuôn mặt bầm dập, nhìn là thấy chỉ cần một đấm nữa thôi là cậu sẽ gục ngã ngay chứ nói chi là dao đâm. Mọi người trong khán phòng cả kinh nhìn con người nhỏ tóc vàng đang vung nắm đấm. Vừa mới bị đâm một nhát vào bụng vậy mà vẫn có thể đấm người ta đến mức sắp chết như vậy. Thậm chí đôi mắt còn không có chút dao động mà tràn đầy sát khí nữa chứ. Cú đấm cuối cùng không chút do dự mà vung xuống. Tên kia thoi thóp nhìn Miki bằng ánh mắt sợ hãi. Em không quan tâm mà ngửa đầu lên trời. Nghiến răng, mẹ kiếp, em không định trở thành anh hùng như thế này. Miki, Takemichi thốt lên khi nhìn thấy khuôn mặt của em. Mọi người quay đầu nhìn Takemichi. Miki, nghe thấy tiếng gọi, ánh mắt đen nhánh của em liếc qua nhìn Takemichi. Takemichi sợ hãi, cơ thể không ngừng run rẩy khi đối diện với ánh mắt đó. Đáng sợ quá, mình sẽ bị Giota ết. Cách chương.